Siêu cấp thần cơ nhân, chương 220, ban ngày ban mặt ngược đãi tiểu động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lực, bất đắc dĩ, không cam lòng, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau, lại để cho Lục Bác Đào ánh mắt của dần dần lộ ra sợ hãi cùng lùi bước đắc ý vì cái con kia ác ma về sau quả thực có mặt khắp nơi. Lục Bác Đào trải qua tất cả lớn nhỏ vô số lần thượng đế chi thủ trận đấu, tuy nhiên lại chưa bao giờ có một lần như vậy tuyệt vọng. Vô luận gặp được đối thủ như thế nào, cho dù là thảm bại, đều còn có một tia kiên trì lý do. Nhưng là đây cũng là một hồi cơ hồ không có lý do trận đấu. Vô luận Lục Bác Đào muốn đi điểm cái kia một điểm sáng, đối phương đều sớm hắn một bước đánh trúng quang điểm, mỗi lần đều giống nhau, không có một lần ngoài ý muốn. Lục Bác Đào chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ có thảm như vậy một ngày, thậm chí ngay cả được một phần đều như vậy mong muốn không thể thành. Một phần, vô luận như thế nào trước phải một phần nói sau. Lục Bác Đào với tư cách Trung ương Trường Quân đội một thành viên, tâm lý tố chất vẫn là rất cường đại đấy, đổi thành người khác đã sớm hỏng mất, nhưng là hắn vẫn tại cắn răng kiên trì lấy, dù là chỉ phải một phần cũng được, không có khả năng như vậy bại hoàn toàn. Thế nhưng mà rất nhanh Lục Bác Đào liền phát hiện, một phần với hắn mà nói là bao nhiêu xa xôi. Bành, đem làm người cuối cùng quang điểm bị đánh nát, Lục Bác Đào cả người cũng đã ngây người. Tỷ số khí bên trên lóe lên 100 so linh, lại để cho hắn một số gần như sụp đổ. Đào tử, ngươi đang ở đây làm cho nàng sao? Lương Nhất Minh không xác định hỏi, hắn vô luận xem như thế nào, cái này cũng không phải tại lại để cho, nhưng là nếu như không có lại để cho lời mà nói, làm sao có thể có người linh phong Lục Bác Đào? Lục Bác Đào cũng không đáp lời. Đột nhiên mạnh mẽ ngồi thẳng người, nhìn chòng chọc vào toàn bộ tin tức hình ảnh, thật nhanh hướng đối phương lần nữa phát ra đối chiến mời. Đối phương đồng ý đối chiến mời, trận đấu lần nữa bắt đầu. Lục Bác Đào cả người đều là như một cái hung thú giống như nhìn chòng chọc vào toàn bộ tin tức hình ảnh, vận sức chờ phát động chuẩn bị phát ra mãnh liệt nhất thế công. Nhưng khi trận đấu sau khi bắt đầu, Lục Bác Đào cả người nhưng dần dần rụt trở về, không cách nào ngăn cản, không cùng luân cùng, đối phương cái con kia tựa như ác ma thủ trưởng, đánh nát hắn tất cả tự tin, điểm không đến, thật sự điểm không đến. Lục Bác Đào cơ hồ đã dùng hết tất cả lực lượng cùng tâm cơ, vô luận là dùng tốc độ thủ thắng, hay là dùng dương đông kích tây chiến thuật, ở đằng kia chỉ cái ác ma bàn tay trước khi hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Cái con kia ác ma bàn tay phảng phất là có mặt khắp nơi giống như, càng giống như có một đôi ác ma ánh mắt của đang nhìn chăm chú linh hồn của hắn tựa như. Vô luận hắn lựa chọn đập nện cái đó một điểm sáng, đối phương đều đoạt tại trước mặt hắn trong gang tấc đưa hắn hy vọng đánh nát. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Lục Bác Đào chỉ cảm thấy thủ trưởng càng lúc càng lớn, phảng phất đem hắn không gian bốn phía toàn bộ đều chiếm cứ, mà chính hắn lại càng ngày càng nhỏ, giống như bị ác ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bành, trận đấu còn chưa kết thúc, Lục Bác Đào cũng đã ngồi phịch ở chỗ tựa lưng lên. Lòng tự tin đã hoàn toàn bị đánh nát. Liền tiếp tục nữa dũng khí cũng không có, mà một bên Lương Nhất Minh, toàn thân quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Tại trận thứ hai ngay từ đầu, hắn tự thử chính mình thay vào trong trận đấu, giả tưởng đối phương là đối thủ của mình, là mình đang cùng đối thủ tác chiến, nhưng thật là nhanh hắn tự toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Bởi vì Lương Nhất Minh phát hiện, hắn cũng điểm không đến. Thật sự điểm không đến, đây không phải Lục Bác Đào sai lầm, mà là đối phương thật đúng như là có thể đọc hiểu linh hồn ác ma giống như. hoàn toàn đem trận đấu nắm giữ ở một bàn tay bên trong. Đào tử, đây thật là hắc ưng kỷ yên nhiên. Người xác định đây không phải cái nào đó người tiến hóa. Lương Nhất Minh không dám tin tưởng hỏi. Hắn bây giờ không có biện pháp tin tưởng đối phương vậy mà hỏi. Sẽ là đồng dạng trường quân đội đệ tử. Thực lực như vậy đã đủ để nghiền ép không người tiến hóa cấp bậc này. Ta không biết. Hiện tại Lục Bác Đào cũng không dám xác định. Có chút ngơ ngác nhìn đối phương ít nói ra. Ít không có sai, hẳn là kỷ yên nhiên ít. Hơn nữa nơi này là không người tiến hóa khu. Người tiến hóa không nên có thể đăng ký cái này thi đấu khu chứ. Lương Nhất Minh nghe cũng là ngẩn ngơ. Lục Bác Đào nói quả thật có đạo lý. Nếu như là người tiến hóa thân phận lời nói, tiến vào trò chơi sẽ phải bị phân phối đến một cái khác thi đấu khu. Bọn hắn có lẽ xứng đôi không đến không người tiến hóa mới đúng. Bất quá cũng có vừa mới trở thành người tiến hóa không có đi liên minh đăng ký người tiến hóa thân phận người. Như vậy đối chiến hệ thống y nguyên nhận định hắn là không người tiến hóa. Vẫn là đem hắn phân phối đến không người tiến hóa thi đấu khu tình huống. Nếu như đối phương thật chỉ là không người tiến hóa, vậy thì thật sự quá kinh khủng. Có lẽ chỉ có trường học của chúng ta quái vật kia mới có thể đánh với hắn một trận. Lương Nhất Minh sắc mặt khó coi nói ra. Ngươi là ai? Lương Nhất Minh những lời này lại nhắc nhở Lục Bác Đào. Lục Bác Đào ngồi thẳng người. Thật nhanh cho đối phương phát đi một cái tin tức. Sau đó hai người đều nhìn chòng chọc vào toàn bộ tin tức hình ảnh. Cùng đợi đối phương hồi phục. Hắc ưng trường quân đội toàn bộ tin tức trong đại sảnh. Kỷ yên nhiên ngồi ở hàn sâm trong ngực. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một tay ôm nàng. Một tay tại chơi trò chơi hàn sâm. Hiện tại nàng rốt cuộc biết mình ở trên phi thuyền là thế nào bại bởi hàn sâm được rồi. Quả thực chính là một cái ác ma. Như vậy tay của nhanh chóng. Như vậy dự phán năng lực. Quả thực tựu không giống nhân loại. Thế nhưng mà theo kỷ yên nhiên cái góc độ này đến xem. Cái kia tùy ý huy sái đích ngón tay. Lại như cùng là piano diễn tấu ra đang tại khải đàn một bài duyên dáng khúc dương cầm. Yêu nhã mà hoa lệ điều khiển. Nước chảy mây trôi làm cho nhìn cảnh đẹp ý vui. Hiển nhiên một hồi thị giác thịnh yến. Người thật là đáng sợ. Thẳng đến hàn sâm chấm dứt trận đấu. Kỷ yên nhiên mới thở dài ra một hơi. Phun nhả phấn nộn đầu lưỡi nói ra. Ta cái đó đáng sợ. Hàn sâm đem bờ môi dán tại kỷ yên nhiên bên tai cười nhẹ hỏi. Ngươi xem ngươi để người ta đều ép chơi không nổi nữa. Còn không đáng sợ. Kỷ yên nhiên vành tai đều đỏ lên. Cũng hỉ cũng giận nói. Ai bảo hắn muốn có ý đồ với bạn gái của ta. Không thể tha thứ. Hàn sâm nhìn xem cái kia óng ánh phấn hồng vành tai. Cuối cùng không nổi cúi đầu ở phía trên hôn một cái. Kỷ yên nhiên cả người nhất thời như bị điện giật. Thân thể kịch liệt rung động run một cái. Lúc này thời điểm Lục Bác Đào tin tức kia bắn ra ngoài. Hàn sâm nhìn thoáng qua. Không chút lựa chọn trở về một cái tin. Ta là kỷ yên nhiên bạn trai. Cầu cầu còn muốn đi tiểu vòng địa bàn đâu rồi. Hàn sâm đây là đang tuyên thệ của mình chiếm hữu quyền. Ngươi là hắc ưng trường quân đội đệ tử sao? Lục Bác Đào tin tức lại nhảy ra ngoài. Vâng, hàn sâm trở về sau. Liền trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng cùng thượng đế chi thủ sân đối chiến. Mỹ nhân ở ôm, hắn cái đó có tâm tư cùng xú nam nhân nói chuyện phiếm. Kỷ yên nhiên ý thức được cái gì? Đôi má càng phát ửng đỏ, khuôn mặt trong trắng lộ ra phấn hồng, không nói ra được mê người. Hàn sâm ở đâu còn nhịn được, một ngụm tựu đối với khuôn mặt hôn một cái đi, mặc dù lớn sảnh đám đông phía dưới không thể thật sự mất hồn. Tuy nhiên lại cũng làm cho hàn sâm thập phần hưởng thụ rồi. Hai vị, các ngươi như vậy khắp nơi ở nơi công cộng vung thức ăn cho chó ngược đãi độc thân tiểu động vật không được tốt đi. Khúc Lệ Lệ phi thường bất hòa, không cùng Thời Nghi xuất hiện ở bên cạnh. Kỷ Yên Nhiên lập tức xấu hổ đỏ mặt, vội vàng theo Hàn Sâm trong ngực trốn thoát. Khúc Lệ Lệ nhìn xem đầy mặt đỏ bừng Kỷ Yên Nhiên, cùng dù bận vẫn ung dung đứng lên Hàn Sâm, vừa cười vừa nói, Yên Nhiên, đại thần tiểu học đệ, ta có thể không phải cố ý xấu các ngươi khỏe sự tình. Là Yên Nhiên chính ngươi đáp ứng, hôm nay theo giúp ta đi chọn lựa siêu hạch cơ nhân thuật đấy. Ước hẹn thời gian có thể đều đã qua. Cách chương.